Tần, Nhã hâm mộ nói, em cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất trên đời này là già rồi, còn có thể nắm tay đời bạn già tản bộ, đây mới là tình yêu vĩnh hằng. Dương Chấn cười, đi về phía đôi vợ chồng kia, sau đó đưa giỏ hoa hồng cho ông lão, ông, hoa này tặng ông. Ông lão cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó vội vàng nói cảm ơn, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của hai vị chứa đựng nụ cười hạnh phúc. Tần Nhã vốn cho rằng Dương Chấn sẽ tặng giỏ hoa hồng kia cho mình, đến lúc này cô mới biết mình nghĩ nhiều rồi. Đột nhiên thấy hơi mất mát nhưng khi thấy ông lão tặng hoa cho bà lão, trên mặt bọn họ là nụ cười hạnh phúc cô lại cảm thấy rất có ý nghĩa. Đi thôi, sau khi tặng hoa xong, Dương Chấn cười, lại nắm tay Tần Nhã tiếp tục đi về phía trước. Anh muốn dẫn em đi đâu? Tần Nhã thấy hướng Dương Chấn dẫn mình đi không phải bãi. Đỗ xe thì khó hiểu hỏi, đợi lát nữa em sẽ biết. Dương Chấn cười nói, Tần Nhã lườm anh một cái, lúc trước khi Dương Chấn nói muốn dẫn cô bay cũng nói câu này, bây giờ lại nói nữa. Mãi đến khi Dương Chấn dẫn cô vào trung tâm thương mại Vạn Phong, Tần Nhã càng nghi ngờ hơn, nhưng Dương Chấn không nói, cô cũng không hỏi. Trung tâm thương mại Vạn Phong nằm ở phía đối diện công viên trò chơi Châu Thành, đi bộ khoảng 200 mét là đến. Lúc này, trung tâm thương mại đèn đốt sáng trưng, dòng người tấp nập, rất nhiều người đều lấy điện thoại ra quay chụp cảnh trên nóc đại sảnh. Trên nóc đại sảnh là vô số bong bóng màu hồng tập trung thành một trái tim. Lớn, thật đẹp quá, Tần Nhã ngẩng đầu nhìn trái tim lớn, hâm mộ nói, đừng nói nơi này là nơi tỏ tình nhé. Có lẽ thế, Dương Chấn cong môi, dứt lời anh nắm tay Tần, Nhã, đi đến giữa đại sảnh, anh muốn làm gì? Tần Nhã lập tức hoảng hốt vội vàng hỏi, vì trong đại sảnh không có một ai, mọi người đều đứng xung quanh quan sát. Nhưng kỳ lạ là nhân viên bảo vệ xung quanh không hề ngăn Dương Chấn lại. Dù Tần Minh ngạc nhiên, nhưng cũng nhận ra có chuyện gì, nghĩ đến khả năng nào đó, tim cô đập thình thịch. Lúc này, hai người đã đi tới giữa đại sảnh, cùng lúc đó, một khúc piano du dương vang lên, là bài For Alice của Beethoven, vô số ánh mắt cùng nhìn về phía trung tâm, nhìn hai người nổi bật nhất kia. Một nhân viên đột nhiên đi tới, cẩn thận mở hộp trang sức ra, bên trong để một chiếc nhẫn lóe lên ánh sáng màu hồng. Đây là chiếc nhẫn kim cương ngôi sao hồng lúc Dương Chấn tỏ tình Tần Nhã lần đầu tiên kia, là anh bỏ ra 1.500 tỷ mua được từ một sàn đấu giá. Tiểu Nhã, lần trước em không đồng ý với anh. Dương Chấn nở nụ cười cưng chiều. Phịch, nói hết câu, anh đột nhiên quỳ một chân xuống đất tay cầm chiếc nhẫn kim cương ngôi sao hồng kia, nhìn Tần Nhã bằng vẻ mặt thâm tình, vợ, lần này, em có đồng ý lấy anh không? Cách chương.